Chương 87, kiếm khách chi chiến, hạ. Đùng một trưởng vỗ xuất, La Phù Phù ở sau lưng tay trái ở vỏ kiếm bên trên chính là vỗ một cái, chân khí vận chuyển, về phía trước một vùng, nhất thời cong ở bên hông thiên vấn kiếm liên quan vỏ kiếm bay ra. Cùng lúc đó, La Phù chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng sức hít sâu một cái trường khí, nguyên bản liền mông lung không khí ở La Phù này một miệng hít sâu bên dưới trơn nên càng thêm không rõ ràng. Trong hoàng hốt, có một luồng hiểu rõ khói xanh đang từ Đa Y Đi A bên trên bốc lên, quay chung quanh La Phủ toàn bộ người xoay tròn. Con mắt, mở thiên vấn kiếm cu nở dê rơi xuống trước mặt chính mình, tay phải trước thân, nắm chuôi kiếm, La Phủ liền như thế liên quan vỏ kiếm hướng này tự giữa không chung mà xuống cái nhiếp xa xa chỉ đi. Trên vỏ kiếm bay ra, như đại cung bắn ra mũi tên nhọn bay thẳng đến giữa không chung cái nhiếp vọt tới. Có một tiếng vang trầm thấp, vỏ kiếm cùng kiếm tấn công. Ở giữa không trung tuân ra từng tia hỏa tinh, dù cho là này đầy trời bụi mù nhưng cũng che đậy không được này tiền bắn ra đốm lửa, thật giống như ở trong bóng tối đột nhiên xẹt qua chớp giật. Vỏ kiếm bị đánh bay, tuy nói ngăn cản cái nhiếp trùng thế, thế nhưng đối phương ở trên cao nhìn xuống ba thước thanh phong nhưng vẫn cứ là không thể nhỏ dòng nó. Bạch y ghề tung bay, cái nhiếp trường kiếm trong tay trực tiếp hướng đứng ở Đa Y Đi A bên trên La Phủ đâm xuống. Ken kiếm cùng kiếm giao phong. La Phủ trường kiếm trong tay cũng la tiến lên nên tiếp. Hai thanh danh kiếm mũi kiếm trên không trung gặp gỡ, trực tiếp va chạm vào nhau. Tia lửa văng gấp nơi trùng, cái nhiếp cảm thấy mình thân thể chấn động, trong không khí càng lạ như nổ vang một cái sấm rền. Hai người song kiếm trong lúc đó không khí có thể mắt trần có thể thấy sản sinh rung động, này tung bay kho y bu y càng bị chấn động hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Cái nhiếp bị kích bay ngược ra ngoài. Nhưng là ở giữa không trung thân hình lại triển, khinh công lần thứ hai triển khai, lại đạp bay lên giữa không trung. Phốc đang ở giữa không trung, cái nhiếp trường kiếm một khâu, kho y bu y tiêu tiêu, chính là một chiêu kiếm hướng về La Phủ diêu không đâm tới. Chiêu kiếm này, giống như phi tiên. Hừ, La Phủ cười lạnh một tiếng, chân phải ở trước người Đa Y Đi A quét ngang, hơi cong như cùng, đồng thời thiên vấn kiếm hướng về phía sau tà thân, trên thân kiếm. Mắt thường có thể thấy được chân khí màu đen từ La Phủ trong tay mãnh liệt mà trên. Thanh kiếm kia là trường kiếm giơ lên trời, nhưng là cũng làm cho ban đại sư Đoan Mục Dung chờ người lần thứ nhất thấy rõ La Phủ kiếm. Đoan Mục Dung thiên minh cái nhiếp ba người tuy nói chưa từng thấy thiên vân kiếm, nhưng QNZ có thể mơ hồ đoán được thanh kiếm này bất phàm. Mà ban đại sư đang nhìn đến thanh kiếm này sau nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chòng chọc vào nó. Tuy rằng đã sớm từ nghe nói qua cái kia nghe đồn, nhưng không nghĩ tới lại là thật sự. Đó là thiên vấn kiếm ban đại sư run giọng nói ra cái tên đó. Đây là kiếm phổ danh kiếm quyết đấu sao thiên vấn kiếm nghe được ban đại sư. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái, hỏi, đó là cái gì kiếm đúng vậy đó là cái gì kiếm có đại thuốc uyên hồng lợi hại sao đại thuốc uyên hồng nhưng là kiếm phổ đệ nhị A thiên minh cu nở dê tiếp lời hỏi. Đó là kiếm phổ đệ nhất danh kiếm ban đại sư hít vào một ngụm khí lạnh. Chậm rãi nói ra thanh kiếm kia đến lệ, này thanh từng ở doanh chính kiếm trong tay. Cái gì kiếm phổ số một thiên minh nhất thời kinh sợ, cùng Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khiếp sợ nhìn La Phủ. Bất kể là ai, cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết kiếm phổ đưa nở dê ha nở dê thư nhất kiếm lại ở này nhân thủ chung. Vậy không phải nói so với đại thuốc kiếm con nở lợi hại hơn thiên minh nhìn về phía đã cùng cái nhiếp ác chiến đến đồng thời La Phủ. Ánh kiếm màu đen cuốn lấy, tùy ý trời cao. Một chiêu kiếm xuất, liền có mấy đạo ánh kiếm dây dưa mà tới. Trước mắt, cái nhiếp liền rơi vào thế yếu. La Phù nhìn kỹ cùng cái nhiếp ác chiến La Phù, Đoan Mục Dung ánh mắt bất định. Khe khe thở dài, bọn hắn chung quy không phải người cùng một con đường. Ánh kiếm co rút lại, ánh kiếm màu đen nhất thời hướng thiên vấn kiếm nạp đi. Tức khắc, này vô tận ánh kiếm tiêu tan, chỉ còn lại một cái bình thường trường kiếm. Đây là cái nhiếp ánh mắt ngưng lại. Nhìn như bình thường thiên vấn kiếm lại làm cho hắn cảm thấy một tia nguy cơ, phản phát quy chân sao đỗng nhiên La Phủ chính là chém xuống một kiếm vụ không khí tiếng hí lên, cái nhiếp chỉ cảm giác mình trên tay huyên hồng trên thân kiếm một nguồn sức mạnh truyền đến, nhẹ nhàng huyên hồng càng trở nên trầm trọng vô cùng. Lập tức, cảm giác này bất quá chớp mắt là qua, luồng sức mạnh kia đã kinh từ trên thân kiếm truyền tới trên thân thể của chính mình. Hoành cái nhiếp ở này một quỷ kiếm quái lực lượng dưới. Trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi tiêu xuất. Rốt cục đến cực hạn sao ở La Phù ám kình đả kích dưới trung quy hay vẫn là không chịu nổi. Đại thúc Thiên Minh mấy người thấy thế nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh sợ. Mà La Phù nhưng không chuẩn bị liền như vậy thu tay lại, một bước bước ra, trường kiếm xẹt qua chân trời. Mấy người trong mắt chỉ nhìn thấy một đạo hắc tuyến xé qua, xuyên qua cái nhiếp ngực. Con Nguyên Hồng từ cái nhiếp trong tay hoa lạc, chấn chấn có tiếng, vang ở Thiên Minh chờ người bên thai, cu nở dê vang ở trái tim của bọn họ thế. Đại thúc Thiên Minh kinh hãi đến biến sắc, liền muốn tiến lên. Liền nhìn thấy La Phù trường kiếm vừa kéo, phốc một tiếng, huyết tung trời cao, bay vụt mà lên. Vang một tí, cái nhiếp rơi xuống đất, khởi sướng một tiếng tiếng vang nặng nề. Đồng bệnh rơi xuống đất, La Phù nắm Thiên Vân kiếm, tay trái hút một cái, đem xa xa vỏ kiếm hút tới trong tay, chậm rãi quy kiếm vào vỏ, cắm ở bên hông. Từ từ đi tới cái nhiếp trước người, nhìn lướt qua trước ngực máu tươi chảy ròng ròng cái nhiếp, âm thanh bình thản nói rằng, trận chiến này ta thắng mà không vẻ vang gì đúng, dù cho La Phù từ lúc trước đến hiện tại cũng không vận dụng 5 phần 10 thực lực, còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng sử dụng, có thể cái nhiếp cũng tương tự không phải trạng thái đỉnh cao, hắn thương còn chưa khỏe. Bất quá, chân chính quyết chiến thời gian lại từ đâu tới công bằng có thể nói đâu. La Phù lần thứ 2 rút ra Thiên Vân kiếm, mũi kiếm vung lên, chỉ lát nữa là phải hoa hướng về cái nhiếp thiết hầu. Không nên A Thiên Minh kêu to. A Nguyệt Nhi che mặt kinh sợ, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, bọn hắn tựa hồ cũng không lên tác dụng gì, mũi kiếm như trước quét qua. Có thể, cuối cùng vẫn là ở đụng tới cái nhiếp thiết hầu thời gian dừng lại. Bởi vì, Nan Lở Dê mở miệng. Chờ đã thanh linh thanh âm ôn nhuận ở La Phù bên thai vang lên. La Phù khỏe miệng xẹt qua một tia cười xấu xa. Người rốt cục vẫn là không nhịn được sao, thần y lý tính tình cũng thật là hảo lợi dụng á, dù cho này người là người tần, dù cho này người là cái nhiếp. La Phủ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Đoan Mục Dung, môi nhu động, âm thanh cứng ngắc phun ra, gì sự.